Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 152, Tiên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152. Không sai, ngươi phải để ta và lão nhị dùng mệnh để đổi lại chút lợi ích. Bàn tử cười gian, hai ngón tay ma sát vào nhau, ánh mắt sáng rực với mong muốn về hồn thạch. Tiêu Thần nhìn bàn tử với vẻ khinh thường. Tên béo này sau khi đi theo Quách lão quỷ đã chỉ còn biết đến tiền. Dù sao các ngươi cũng là học viên Thần Phong học viện. Làm dạng danh học viện là điều đương nhiên. Quách Sĩ Thần có phần cứng đờ. Dường như quên mất rằng Tiêu Thần và bàn tử cũng không phải là những người dễ dàng. Ta quyết định rời khỏi Thần Phong học viện. Bàn tử nói với vẻ mặt khó chịu. Nhìn Quách Sĩ Thần. Ngươi thật sự không xem chúng ta là người. Chúng ta gia nhập Thần Phong học viện lâu như vậy, ngoài việc trở thành công cụ kiếm tiền cho ngươi, chúng ta còn được lợi ích gì? Lời của bàn tử tuy nghiêm trọng nhưng rất có lý. Tiêu Thần trịnh trọng gật đầu. Tiêu Thần, ngươi dám nói rằng không nhận được lợi ích gì? Ánh mắt Quách Sĩ Thần chằm chằm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy khựng lại. Liệu Quách lão quỷ có biết mình đã lấy được vô tận chiến hồn? Không thể nào, chuyện đó chỉ có mình biết. Tiêu Thần nhận ra rằng mình đã quá xem thường Quách Sĩ Thần. Lão già này tuy có vẻ lười biếng nhưng mọi chuyện không thể qua mắt được hắn. Được, nếu là việc ta có thể làm, ta sẽ làm. Lần trước ngươi nói nếu chúng ta đoạt được 5 hạng đầu của Yến Thành Thu Liệp thì sẽ cho chúng ta vào nội viện. Tiêu Thần nhượng bộ, móa, Quách lão quỷ, ngươi thiên vị lão tam. Bàn tử nghe vậy liền nhăn mặt, cả người lăn ra ăn vả. Được rồi, Quách Sĩ Thần thở dài. Không thể nào đấu lại hai người. Đành phải thỏa hiệp, mỗi người 2 viên hồn tinh ngũ giai, 1 bộ ngũ phẩm chiến kỹ, và 1 ngày tu luyện ở nội viện. Được chưa? Tiêu Thần và bàn tử nhìn nhau. Lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Quách Sĩ Thần đau lòng khi lấy ra 4 viên hồn tinh ngũ giai và 2 bộ ngũ phẩm chiến kỹ. Đối với hắn, ngũ giai hồn tinh là hồn thạch, còn chiến kỹ thì không. Nhất kiếm tuyệt trần cũng không tệ lắm. Tiêu Thần hài lòng nhận lấy chiến kỹ. Kiếm quyết này rất đúng lúc cho hắn hiện tại. Ta cũng không tệ, ngũ phẩm chiến kỹ, man quyền. Bàn tử cười nham nhở, trông rất đáng ghét, đi thôi, vào nội viện tu luyện. Tiêu Thần đứng dậy, nhanh chóng bước vào nội viện. Bàn tử hối hả chạy theo, hai tên quỷ hút máu. Quách Sĩ Thần mắng, lòng đau đớn khi thấy 4 viên hồn tinh ngũ giai biến mất. Cảm giác như máu trong lòng hắn đang rỉ ra. Tiêu Thần, bàn tử và Tiểu Kim lần nữa hướng về cổng vòm vào nội viện. Nhưng lần này, điều bất ngờ là không xuất hiện huyễn cảnh. Có vẻ như nơi này đã được bố trí cấm chế. Không có sự đồng ý của Quách Sĩ Thần, họ không thể vào. Có lẽ chính vì cấm chế này mà Quách lão quỷ mới biết mình đã chiếm được lợi ích. Tiêu Thần thầm nghĩ, 3 người tiến vào thông đạo. Ngay lập tức một mùi thơm nồng nàn xộc vào mặt, khiến họ ngây ngất. Trước mắt họ là một khung cảnh xanh biếc. Chim hót, hoa nở, khí trời trong lành, sinh khí bừng bừng, chỉ cần hít một hơi thôi cũng khiến họ cảm thấy thư thái vô cùng. Không gian nơi đây rộng lớn hơn họ tưởng, không giống như một nơi chật chội khi nhìn từ bên ngoài. Nếu không vào thì ai cũng không biết nơi này lại đẹp đến vậy. Bàn tử không khỏi thán phục, vội vàng tìm một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống tu luyện. Lão Tam, thiên địa linh khí nơi này quá dày đặc, tốc độ tu luyện chắc chắn nhanh gấp bội, thậm chí có thể là mấy chục lần. Bàn tử hưng phấn kêu to, Tiểu Kim, chúng ta cũng phải tu luyện thôi. Tiêu Thần cười nói, nếu biết trước nơi này có chỗ tốt như vậy, hắn đã không cần vào hồn thú sơn mạch làm gì. Thiên địa linh khí phần vũ bốn bề, cơ thể Tiêu Thần bừng bừng kim sắc khí diễm. Vô tận chiến quyết đang vận chuyển mạnh mẽ, U Linh chiến hồn lơ lửng trên đầu. tốc độ U Linh chiến hồn hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn hẳn so với lúc tiêu thần thi triển vô tận chiến điển. Hắn cảm nhận dòng nước ấm chảy dọc theo các kinh mạch. Tất cả ám tật trong cơ thể đều bị cuốn trôi. À! Bất chợt, tiêu thần nhìn vào trong đan điền của mình và nhận ra Bạch Thạch đang không ngừng hấp thu hồn lực từ cơ thể hắn. Khi hồn lực được hấp thụ, Bạch Thạch càng trở nên rực rỡ, như một mặt trời nhỏ tỏa sáng. Hóa ra Bạch Thạch hấp thu hồn lực để bổ sung năng lượng. Tiêu thần hiểu ra nhiều điều. Trước đây, hắn luôn phải chờ đợi một thời gian dài mới thấy Bạch Thạch khôi phục, mà không biết rằng nó cần hồn lực để nạp năng lượng. Bây giờ, hắn rõ ràng rằng cả thiên địa linh khí và hồn lực đều có thể tiếp sức cho Bạch Thạch. Nếu Bạch Thạch thực sự có thể dùng hồn lực để bổ sung năng lượng, vậy chỉ cần chuẩn bị đủ hồn lực thì liệu có thể làm cho chiến hồn biến gì? Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong lòng tiêu thần. Hắn âm thầm quyết định sẽ tìm một người để thử nghiệm. Khi tiêu thần lấy lại tinh thần, hắn nhận thấy U Linh chiến hồn đã có biến hóa. Dù không lớn, nhưng ngày càng trở nên ngưng thực hơn. Hơn nữa, sương mù màu đen bao trùm ngày càng dày đặc, tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Xem ra trước đây ta đã không phỏng đoán sai. U Linh chiến hồn thực sự có khả năng tiến giai. Tiêu thần thầm nghĩ, hiện tại U Linh chiến hồn có lẽ đã đạt ngũ phẩm. Và có thể trong nội viện này sẽ giúp nó thăng lên lục phẩm. Cuối cùng, hắn hiểu vì sao Mạc Thiên Nhai lại nhận định U Linh chiến hồn có biến hóa. Chỉ có Mạc Thiên Nhai mới nhận ra sự đặc biệt của U Linh chiến hồn. Điều này cũng gián tiếp chứng minh sự không đơn giản của hắn. Thời gian trôi chậm, tiêu thần hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Mỗi phút giây đều quý giá. Đột ngột, một tiếng nổ vang lên. Khí tức cường đại tỏa ra từ bàn tử. Cửu phẩm chiến hồn, đại lực kim cương ngưu đang có dấu hiệu đột phá. Gần như đồng thời, tiểu kim cũng phát ra khí tức mạnh mẽ. Toàn thân kim quang chói lọi như một vòng mặt trời nhỏ. Hình thể lại tăng lên một chút. Tiêu thần không chú ý đến diễn biến xung quanh. Hắn chỉ tập trung vào việc U Linh chiến hồn trưởng thành. Nếu U Linh chiến hồn có thể thăng cấp lên lục giai, đó sẽ là thành tựu lớn hơn cả khi hắn tự mình đột phá. Sau vài giờ, khí thế U Linh chiến hồn bỗng nhiên gia tăng. Trên mặt tiêu thần hiện lên vẻ vui mừng. Lục phẩm, hắn thở phào nhẹ nhõm, bỗng mở to mắt. Hai tia u quang từ mắt bắn ra, hắn cảm nhận rõ ràng U Linh chiến hồn đã có sự biến đổi. Loại khí thế này tuyệt đối chỉ có lục giai chiến hồn mới sở hữu. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn cả những lục giai bình thường. Sau nửa canh giờ, tiêu thần hoàn thành 7 chu thiên của vô tận chiến quyết mới dừng lại. Tiêu thần, thằng mập chết tiệt. Hai thằng trời đánh các ngươi còn không cút ra đây cho lão tử. Nói xong một ngày mà ngây ngốc tận hai ngày. Một tiếng mắng chửi từ ngoại viện vọng vào. Quách sĩ thần đang nổi giận. Lần này coi như có lợi. Bàn tử cười nhếch mép. Rồi vỗ vai tiêu thần. Cả hai cùng nhau bước ra ngoài. Tiểu kim lững thững theo sau. Cách chương.